Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 32, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cũng coi là nhìn thấy Ngụy lão cha đối con trai mình yêu chiều. Nói, từ hôn liền hối hôn. Nói không đính hôn liền không đính hôn. Tựa như Sư Tuệ Đế nói. Ngụy Lương Nguyệt chính là có cái lão cha để hắn muốn làm gì thì làm. Lão cha vừa chết, Ngụy Lương Nguyệt liền đem nửa đời trước nên thụ khổ gấp bội thụ. Nhi tử muốn đi lịch luyện, Ngụy lão cha thay Ninh Thư chuẩn bị rất nhiều đồ vật, tăng thêm Ninh Thư mình chuẩn bị đồ vật, khoảng chừng hai cái túi chữ vật. Khoảng thời gian này tu luyện, Ninh Thư thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Thiểm phong điêu tại nàng ném cho ăn phía dưới, thể tích trở nên rất lớn. Mở ra cánh thời điểm cơ hồ có một cái phòng rộng như vậy. Ngụy lão cha đem Ninh Thư đưa đến tông môn cổng, ra hộ sơn đại trận, vươn tay, vỗ vỗ Ninh Thư tay. Còn sống trở về, lão cha tại tông môn chờ ngươi trở về. Cha ngươi yên tâm, ta sẽ sống đến cho ngươi tống trung. Ninh Thư nhe răng, nói, tiểu tử thúi. Ngụy lão cha vỗ Ninh Thư đầu, liên tục dặn dò, đi ra ngoài, bên ngoài, bao dài hai cái tâm nhãn, gặp được đối ngươi lòng mang ác ý, trực, tiếp giết, đừng nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, lão nhân cùng tiểu hài đều, không nên tùy tiện khi dễ. Vâng, lão nhân ra khả năng tu luyện đại thành cường giả, ở bên ngoài lắc lư, tiểu thí hài có thể là cường giả tử tôn. Một không chú ý liền đưa tới tai họa. Ta đã biết cha. Ninh Thư thả ra thiểm phong điêu, nhảy lên thiểm phong điêu lưng, hướng Ngụy lão cha nói ra, cha, trở về đi, ta đi. Thiểm phong điêu cánh chấn động, bay đến giữa không trung, tốc độ thật nhanh. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Ngụy lão cha còn đứng tại chỗ, thu thỏ thành một cái chấm đen nhỏ. Ninh Thư quay đầu lại, ngồi đăng thiểm phong điêu trên lưng, trong lòng suy nghĩ nên đến địa phương nào đi tìm Diệp Vũ. Luôn luôn sẽ gặp phải, mà lại có rất nhiều người truy sát Diệp Vũ, muốn Diệp Vũ trên thân tiên phủ. Chỉ cần tốn chút nguyên tinh, tổng sẽ có được Diệp Vũ manh mối. Xa xa trông thấy một cái trấn nhỏ, Ninh Thư vỗ vỗ thiểm phong điêu lưng, để nó xuống dưới, chờ đến nhỏ cửa trấn. Ninh Thư đem thiểm phong điêu thu lại, đi vào tiểu trấn. Trong tửu lâu, nghĩ loại này ăn cơm chỗ đặt chân tam giáo cửu lưu dễ dàng nhất nhận được tin tức. Ninh Thư gọi một chút đồ ăn, vừa ăn cơm một vừa chú ý người chung quanh nói chuyện. Những này liếm máu trên lưỡi đao người tu luyện trong miệng đàm luận không phải nữ nhân chính là bảo vật, nhưng là không có người đàm luận Diệp Vũ. Trời đất bao la, nàng muốn tới địa phương nào đi tìm. Lúc này, Ninh Thư sát vách cái bàn một người đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Các, người biết Hồng Môn Tông phản bội chạy trốn đệ tử Diệp Vũ sao? Trên người có, tiên phủ nghịch thiên như vậy bảo vật. Hiện tại Hồng Môn Tông đều phái ra, người truy sát Diệp Vũ. Đây không phải lão tin tức sao? Ta đoạn thời gian trước còn nghe nói Diệp Vũ xuất hiện tại Ngao Ngọc trong cốc, đem Ngao Ngọc trong cốc thần thú đều lấy đi. Một người khác nói, ta cũng biết, ta cũng biết, ta còn nghe nói Diệp Vũ đạt được một cái thần binh lợi khí, nhưng lợi hại. Một người vội vã nói mình tin tức. Ninh Thư cảm giác Diệp Vũ chính là châu chấu đồng dạng tồn tại, đi tới chỗ nào chỗ đó không có một ngọn cỏ, đồ tốt đều mẹ nó bị cướp hết. Ninh Thư tiến tới, hướng mấy người hỏi, ca môn, vậy các ngươi biết hiện tại Diệp Vũ ở nơi nào? Bốn người cảnh giác nhìn xem Ninh Thư, gặp Ninh Thư xuyên vải thô áo gai, đặc biệt khó coi, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, dám trộm nghe chúng ta nói chuyện. Hiểu lầm, hiểu lầm, ta cũng không có muốn nghe lén các đại ca nói chuyện. Ta, cho đại ca môn mua bầu rượu bồi tội. Ninh Thư để tiểu nhị nhường một bầu rượu, lần này để bốn cái sắc mặt của đại hán đẹp mắt một điểm. Không dối gạt các vị đại ca, ta cũng là muốn đi tìm Diệp Vũ đụng chút vận khí. Ninh Thư ước mơ nói, Diệp Vũ trong tay có rất nhiều bảo bối. Mấy người đại hán nhìn Ninh Thư dáng vẻ, lập tức xem thường, liền ngươi dạng này, chỉ sợ cũng Diệp Vũ vong hồn dưới kiếm. Diệp Vũ thế nhưng là rất cay vô cùng, nhiều người như vậy đuổi theo giết hắn, ngược lại là kẻ đuổi giết đều chết hết, cả người rất tà môn. Đừng đi chịu chết, không có việc gì, ta liền đi xem một chút. Nếu như Diệp Vũ thật quá cường đại, ta liền không đụng vào, trực tiếp chạy trốn. Ninh Thư nói. Ninh Thư giả bộ như một bộ thịt đau dáng vẻ thay bốn đại hán điểm một món ăn. Một nhân tài nói cho Ninh Thư Diệp Vũ khả năng hướng Sa Thành đi. Ninh Thư mua địa đồ. Sa Thành nơi này là đều huyết luyện môn địa bàn. Chẳng lẽ Diệp Vũ đi tìm Liễu Viện Viện? Nhớ kỹ Liễu Viện Viện là huyết luyện môn thủ tịch đại đệ tử. Cuối cùng, Ninh Thư vẫn là quyết định là đi Sa Thành. Ra tiểu trấn nhảy lên Thiểm Phong Điêu Lưng, hướng cái này Sa Thành phương hướng đi. Đến Sa Thành đã là 5 ngày sau đó, mà lại Thiểm Phong Điêu tốc độ thật nhanh, nhưng là đều hao tốn thời gian lâu như vậy. Cảm giác Diệp Vũ rất có thể chạy, cũng không biết đi theo Diệp Vũ bên người tiểu hổ nữ Yến Kiều chịu hay không. Chịu được, đem Thiểm Phong Điêu thu vào linh thú túi bên trong. Ninh Thư đi vào Sa Thành, liền cảm giác Sa Thành cùng chỗ đặc biệt không giống. Mỗi một cái trải qua, nàng người bên cạnh trên thân đều mang nồng đậm huyết tinh chi khí. Cũng không biết đây là linh thú máu còn là máu người, mà lại những người này ánh mắt đều rất tà dị. Tóm lại xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Quả nhiên huyết luyện môn hẳn là cái gì ma giáo tổ chức. Ninh Thư bị thủ cửa thành huyết luyện môn đệ tử bắt chẹt mấy khối nguyên tinh, sau đó cho nàng một cái tấm bảng gỗ. Có cái này tấm bảng gỗ lần sau vào thành liền bớt 20%. Ninh Thư, tối quá, mỗi lần vào thành đều muốn đóng tiền. Đem tấm bảng gỗ thu lại. Tiến Sa Thành, Ninh Thư đầu tiên là tìm một khách sạn, lại bị ghim tắc 10 khối nguyên tinh. Ninh Thư đều hoài nghi mình tiến cường đạo ổ, huyết luyện môn thực tình đen. Bất quá Ninh Thư trên thân nguyên tinh rất nhiều, nàng là tìm đến Diệp Vũ. Những này việc nhỏ không đáng kể, đồ vật không thèm để ý. Ninh Thư điểm mấy đạo giá cả chết quý còn ăn không đủ no đồ ăn. Khóe mắt lại, nhìn thấy hai cái quen thuộc bóng lưng. Ninh Thư ném đi mấy khối nguyên tinh trên bàn liền đuổi tới. Này, phía trước, hai người cho tiểu gia ta dừng lại. Diệp Vũ vốn là cùng Liễu Viện Viện tại dạo phố, liền chờ đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Diệp Vũ thế nào vừa nghe thấy thanh âm này, kém chút cho là mình nghe nhầm rồi. Xoay đầu lại nhìn thấy bụi bẩn Ninh Thư, con mắt một chút đều đỏ. Ngụy Lương, Nguyệt, người vẫn là thật sự là đuổi tới đi tìm cái chết. Liễu Viện Viện nhìn xem Ninh Thư, xinh đẹp cười, nhưng là đáy mắt là khắc cốt ác độc cùng hưng phấn. Hiển nhiên là muốn lên bí cảnh bên trong, bị Ninh Thư đánh cho rất thảm tràng cảnh. Hoan nghênh Thiên Đạo Tông đệ tử đến ta huyết luyện môn Sa Thành làm khách, làm chủ nhà, ta Liễu Viện Viện nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Liễu Viện Viện cười hướng Ninh Thư nói, khuôn mặt diễm lệ giống như là nở rộ hoa hồng, tràn đầy ác ý. Ninh Thư không có để ý Liễu Viện Viện uy hiếp, ngược lại nhìn xem cười lạnh không thôi Diệp Vũ hỏi, a, tiểu hổ nữ không có đi cùng với ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đem nàng giết? Yến Kiều là theo chân Diệp Vũ đi, liền xem như Diệp Vũ làm phản Hồng Môn Tông, nhưng là Yến Kiều đều khăng khăng một mực đi theo Diệp Vũ chạy. Hoàn toàn mặc kệ tông chủ của mình lão cha tại Hồng Môn Tông tình cảnh như thế tùy hứng, nhưng là hiện tại Yến Kiều thế mà không tại Diệp Vũ bên người. Ngược lại Liễu Viện Viện cùng Diệp Vũ đi cùng một chỗ. Hết chương.